Tiệt ái Nô Phi, chương 149, lấy thịt tươi làm mồi. Góc truyện audio.com, lấy thịt tươi làm mồi ca nhi tự mình xốc cánh tay bị thương lên. Nhờ mấy tia sáng yếu ớt lọt vào từ cửa sổ, nàng nhìn rõ những vệt máu đen đã khô lại trên vết thương. Vết máu khô còn thấm loang lổ trên y phục, trong không khí ẩm thấp của nhà lao, nàng ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng. Nắm chặt thanh đao trong bàn tay lạnh ngắt, thoáng có chút run rẩy. Ca Nhi hít sâu một hơi, đưa đao đến, nhắm ngay miệng vết thương, dứt khoát hạ xuống một đao. Á cắn chặt môi dưới cũng không nén được tiếng rên đau đớn. Nàng ngã vật ra, đôi môi trắng bệt tái nhợt. Ngươi định làm gì? Mạc Kỳ rít lên, hung hăng nắm chặt vai nàng. Động tác vừa rồi của nàng quá nhanh. Hắn còn kịp thấy rõ nên không có cách nào ngăn lại được. Mắt mở trừng trừng nhìn khối thịt đỏ hồng còn đẫm máu vừa bị cắt bỏ. Rồi nhìn nàng đang đau đớn. Cả người run lên giường như muốn ngất đi. Mạc Kỳ thấy đau lòng như chính mình bị xả thịt. Môi bị cắn đến không còn giọt máu. Ca Nhi dùng hết sức lực còn lại để ghìm chặt thân thể đang run lên từng cơn. Mỉm cười yếu ớt, cố quên đi cơn đau. Nàng nhẹ lời giải thích, ta cần có ít thịt tươi này, để làm mồi dụ lũ chim ưng ngốc ngoài kia. Giờ đây chúng ta không thể ra ngoài. Nên cách duy nhất để liên lạc chỉ có thể cùng biện pháp này. Tận sâu trong lòng Mạc Kỳ đau đớn không thốt nổi nên lời. Dương đôi mắt sớm lệ nhìn nàng, hai tay gắng gượng nâng mảng thịt vừa rơi xuống mặt đất. Ca Nhi khổ sở cố gắng kéo tay áo hắn, mở miệng nói đứt quãng. Giúp ta đặt lên chỗ cửa sổ gần mái nhà đi cái người ngu ngốc này. Mạc Kỳ nghiến răng rít lên, khóe môi run rẩy, khẽ nâng người Ca Nhi lên, cẩn thận ôm lấy nàng, môi áp sát tai nàng, nói như quát, ngươi vì cái gì lại tự đi cắt thịt chính mình, ngươi cho rằng ta ở bên cạnh ngươi đây là để làm chi? Ta cần một người ngu ngốc như ngươi bảo vệ ta sao? Ngươi thử có gan xảy ra chuyện gì bất chắc xem ta có bỏ qua cho ngươi không? Ngươi nhớ cho kỹ những gì ta nói đó. Bên tai bị hắn mắng đến tê dại, Ca Nhi dương mắt lên nhìn gương mặt đang bừng bừng lửa giận không gì khống chế nổi của hắn. Chưa bao giờ gần nhau đến như thế, cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn lại nổi giận với nàng đến thế. Nàng đau đớn đến cả người run lên. Vốn không có thói quen dựa dẫm vào ai, nhưng giờ đây, đôi tay sau lưng đang ôm chặt nàng, một chút cũng không rời, cương quyết không buông nàng xuống, nước mắt bỗng chốc muốn trào ra. Ca Nhi cố nén không cho phép nó rơi xuống, trong hoàn cảnh hỗn loạn này, hơn ai hết, nàng phải thật bình tĩnh. Cắt cũng đã cắt rồi, đừng tranh luận với ta nữa, có được hay không? Buồn bã mỉm cười. Ca Nhi buông người tựa đầu trên vai hắn, nhất thời thả lỏng bản thân, tìm một chỗ dựa chờ một lát nữa, giúp ta đưa nó lên cao, ta giờ đây không còn sức để ném cao như thế nữa. Kề cận tiếp xúc với nàng làm thân thể Mạc Kỳ bất giác cứng đờ. Nhưng ngay lập tức, hắn liền ôm chặt thắt lưng nàng, cố gắng xoa dịu thân thể đang đau đớn run rẩy trong lòng. Cố gắng mang cho nàng chút ấm áp dễ chịu, cố gắng xua đi cơn giận dữ vừa bùng phát. Tìm mấy lời an ủi nhẹ nhàng xoa dịu nàng, Mạc Kỳ ngượng ngùng nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ, nhưng trong ánh mắt là chan chứa yêu thương. Ngươi làm thế nào liên lạc được với người bên ngoài? Mọi người trong vương phủ đều bị bắt lại, chúng ta còn có thể nhờ ai giúp đỡ? Ca Nhi chậm rãi ngước nhìn. Trong ánh mắt mơ hồ thoát ra một tia sáng trong tuyệt vọng. Không còn ai cả, nơi này giờ đây chỉ còn lại có mình ta. Chẳng qua, ta chỉ có thể làm được một việc. Nét mặt nàng trầm tư. Dịu dàng nhìn hắn, ta đem tình huống ở đây nói cho ngài biết, ngài nhất định sẽ quay về cứu chúng ta. Cứu Lạc Nhi. Mạc Kỳ nhíu mày. Ca Nhi nhẹ nhẹ gật đầu, lặng lẽ nhìn ánh mắt tràn đầy hoài nghi của hắn. Trong đầu chợt nhớ ra gương mặt hắn lúc truy vấn xem nàng là ai. Tựa đầu vùi mặt vào gáy hắn, nàng cười nhạt, gương mặt mơ hồ trở nên thần bí, hơi thở mong manh nhỏ giọng nói. Tên của ta chỉ nói một lần thôi, ta là Thanh Dược. Lúc nàng tỉnh lại, không biết đã là lúc nào, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều chìm sâu trong giấc ngủ vùi. Nhưng chỉ một chút cử động, cơn đau ngay tức kéo đến xâm nhập trong từng hơi thở. Làm cả thân thể đều run rẩy, cơn đau khắp người làm nàng mơ hồ như đang đi giữa một màng xương mờ lãng đãng. Thần trí dần mơ màng không tỉnh táo, cảm giác bỏng rát lưu lại trên từng tấc da thịt, trong cơ thể từng cơn buốt lạnh thấu xương lại kéo đến. Rồi liền sau đó là những cơn sốt hừng hực khiến nàng ướt đẫm mồ hôi. Từng đợt nóng lạnh cứ xen kẽ nhau tràn đến như thế làm nàng mệt mỏi khốn khổ. Mi mắt nặng trĩu tựa hồ không nhấc lên nổi nữa. Nương nương, người tỉnh rồi, tiểu cung nữ phát hiện mi mắt của nàng có chút động tĩnh. Vui mừng kêu lên, Lạc Cơ Nhi kinh ngạc ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cố sức nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng trong đầu nàng chỉ hiện ra hình ảnh quất roi man dợ đó. Mang theo bao nhiêu hung hăng ác độc tràn tới, trốn cũng không thể trốn được, cả người nàng bỗng nhiên ớn lạnh. Bàn tay nhỏ bé rất nhanh nắm chặt khăn trải giường, dường như chìm trong một nạn kiếp quá dài. Nàng mơ hồ nhớ đến có hai người đang chiến đấu, trong giấc mộng thiếu niên đó toàn thân đều là máu. Nàng muốn gọi to nhưng không cất tiếng được, nàng sợ hãi nhận ra đó là thật, là những gì đã thật sự xảy ra. Trong phút chốc, đôi mắt trong veo ngấn lệ, không còn cảm thấy bao nhiêu đớn đau của thể xác. Lúc này đây chỉ có trái tim nặng trĩu, trên người chỉ mặc áo lót mỏng manh, cũng không biết đã được thay lúc nào. Lạc Cơ Nhi trong lòng hốt hoảng, khổ sở mở miệng, ta tiểu cung nữ đang đứng ngước nhìn ngẩn ngơ, cho dù đang bị thương nhưng vẫn là tuyệt sắc giai nhân khuynh thành khuynh quốc. Tóc mây óng ả bao phủ bờ vai nhỏ nhắn, bàn tay khẽ nâng vạt áo lót mỏng manh lên nhìn, ánh mắt lại nhìn tiểu cung nữ đang đứng hầu. Ý dò hỏi, cung nữ hiểu ý, ngượng ngùng nói nương nương, tối qua người bị thương quá nặng, y phục là do nô tỳ giúp người cởi ra, thế nhưng áo lót đó là do tiểu cung nữ đỏ mặt. Không dám nói ra khỏi miệng là do hoàng thượng đã chính tay thay áo cho nàng. Trong lòng Lạc Cơ Nhi chợt cảm thấy hoảng hốt, bàn tay liền nắm chặt lấy vạt áo mỏng, một nỗi nhục nhã ê chề dâng lên trong ngực. Hàng mi dày khép lại, nhíu chặt, thân thể nàng nhẹ nhẹ run lên, nàng không thể tưởng tượng, cho dù nàng quả thật bị thương nặng, nhưng nam nhân kia cũng không thể ngang ngược đến như thế. Tuyệt đối không thể được, tiểu cung nữ không biết nói sao đành phải thôi. Khóe môi khẽ mỉm cười, à, đúng rồi, nương nương, hoàng thượng ở ngay phòng bên cạnh, nô tỳ lập tức phải đi báo tin cho ngài biết. Xoay người chạy ra khỏi cung, tiểu cung nữ trong lòng có chút sợ hãi, chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử nào được sủng ái đến như thế. Tối hôm qua sau khi nàng ấy ngủ, hoàng thượng vẫn một mực lưu lại nơi gian phòng ngay cạnh để trông chừng nàng. Hầu như ngồi suốt một đêm cũng không hề chợp mắt, còn ra lệnh cho hạ nhân, đợi khi nào nàng ấy tỉnh lại phải lập tức thông báo cho người biết. Ôi! Thật cũng khó trách, nữ nhi tuyệt sắc đến khuynh quốc khuynh thành như vậy. Thử hỏi nam tử nào có thể yên lòng cho được. Lạc Cơ Nhi nhanh chóng kéo cao chăn đến tận ngực. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi chán trường đến cùng cực. Cơ thể chỉ cần một chút cử động nhỏ cũng động đến vết thương. Những lằn roi hằn sâu trên da thịt buốt nhói. Từng trận đau đớn nhắc nhớ bao nỗi tuyệt vọng cùng khuất nhục cứ xâm chiếm lấy tâm can. Cách chương.